Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhà nước cũng có quy định, mọi việc làm theo hợp đồng. Trên hợp đồng em ký, từ chức, cần viết đơn xin nghỉ việc trước 3 tháng. Nếu không là vi phạm hợp đồng, phải bồi thường 30.000 tệ. 30.000 tệ, làm cả đời chẳng kiếm được như vậy. Sàn sàn uất hận nhìn làng thiếu Tuấn, hình tượng của anh trong mắt cô cuối cùng sụp đổ trong hình dáng của tên tư bản đáng ghét. Nếu em không định nghỉ việc, từ ngày mai làm trợ lý đặc biệt của anh. Đây là bàn làm việc của em. Anh nói chỉ vào chiếc bàn sàn sàn vừa đặt túi. Hôm nay mệt rồi, đặt cách cho em về sớm nghỉ ngơi nửa ngày. Ngày mai nhớ không được đến muộn. Lời nói vừa dứt, anh vào phòng làm việc đóng cửa sờ một cái, mất tăm. Còn lại sàn sàn đứng đó với cái túi đồ của mình. Ôi mẹ ơi, ngày hôm nay quả thực quá căng thẳng. Khi Triệu đã noãn về, sàn sàn đang ngồi vây người trên sofa. Rốt cuộc vì sao Lạc Thiếu Tuấn làm vậy chứ? Không kể đến bản kế hoạch bị bắt quả tang cô đánh nhau với Tử Hà, đáng nhẽ bị phạt nặng. Thế nhưng Lạc Thiếu Tuấn không trách cô, lại còn thuyên chuyển một cách kỳ quặc cho cô làm trợ lý tổng giám đốc. Lại còn là trợ lý tổng giám đốc à? Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có chuyện tiền rơi trúng đầu cô, nói gì đến sự kiện tốt đẹp như thế này. Âm mưu, nhất định có âm mưu. Em đang nghĩ gì thế? Chuyện đã noãn đi đứng trước mặt cô từ lúc nào? Không, không có việc gì đâu ạ. Em đang là ngây người. Xà xà xác định, lắc đầu vội vã. Việc này chưa nên cho Triệu Noãn Noãn biết. Anh vốn đã không thích cô đi làm. Nếu anh biết hôm nay cô gặp chuyện thế này, nhất định không cho cô đi làm nữa. Công việc là nhỏ, nhưng 30.000 tệ là cả gia tài, bán cả cô đi không đủ. Triệu Noãn Noãn nhìn qua, lập tức nhận thấy ngay có gì không ổn. Hôm nay sao em về sớm vậy? Em hơi khó chịu nên xin nghỉ. Cái gì? Triệu Noãn Noãn giật mình, vội vàng nâng vai cô. Khó chịu ở đâu? Ốm ư? Để anh đưa em đi bệnh viện. Không nghiêm trọng vậy đâu. Xà xà xua tay, vừa vẫy tay vết thương trả sát vào cánh tay Triệu Noãn Noãn, làm cô đau đến rên rỉ. Tay em sao thế? Triệu Noãn Noãn cầm lấy tay cô trong khi cô đang định rụt tay lại. Anh nhìn thấy vết thương trên cánh tay. Xà xà có chuyện gì? Em... Cô cảm thấy như làm việc xấu bị bắt quả tang. Em không cẩn thận bị ngã. Sao lại không cẩn thận thế chứ? Rõ ràng trách cứ như đầy xót xa. Em cũng không biết. Sao em vụng về để thành thế này? Người gì ngã thế nào cũng không biết. Thực là... Em xin lỗi mà. Trong bộ dạng vô tội của cô, anh không giận nổi, đành nói. Thôi nào, em đưa tay ra, anh mang thuốc cho em. Một lát sau, anh hối hả mang túi thuốc, lấy ra một chai thuốc nước. Rửa tay ra đi. Nhìn đứa trẻ nghịch dại, cô nhìn Triệu Noãn Noãn cầm bông gạc tỉ mỉ chấm sát trùng vết thương, sau đó bôi thuốc đỏ cuốn bông băng. Động tác cứ dịu dàng như vậy. Ánh mắt đen sâu thẳm nghiêm nghị. Cô chỉ biết lặng lặng nhìn, rồi cảm thấy ấm áp âm thầm từ đâu ùa vào ngực. Hôm nay trải qua nhiều chuyện như thế, chỉ có lúc này cô mới thấy yên lòng. Dường như trước mặt cô, người đàn ông này có thể bảo vệ bao bọc cô suốt đời. Được rồi. Triệu Noãn Noãn ngừng lên, chạm vào ánh mắt cô, hai người nhìn nhau. Xa xa cảm thấy máu dồn lên mặt, má đỏ bừng như cà chua. Triệu Noãn Noãn vội đưa tay sờ trán cô. Sao thế, sốt rồi ư? Mà cô đỏ bừng, vội vàng lánh khỏi ánh mắt anh. Không không sao, chỉ hơi nóng, nóng bí gió. Triệu Noãn Noãn ngừng nhìn cửa sổ mở tung ngạc nhiên. Ngã đau chỗ nào nữa? Sàn sàn bẹn lại trấn tĩnh, nhìn trộm Triệu Noãn Noãn một lần nữa, lại bắt gặp ánh mắt của anh. Tô Sàn Sàn. Cô vội chìa chân. Có bị ở đầu gối bị đau, đau quá. Không nhìn nữa. Triệu Noãn Noãn nhìn Tô Sàn Sàn vẻ kỳ lạ. Cô ngốc hôm nay sao vậy? Không phải bị ngã trở nên ngốc chứ? Không biết làm sao, đành vén quần nâng chân cô lên. Trong khoảnh khắc anh sững người, đập vào mắt anh là mảng tím bầm trên cẳng chân trắng muốt, hình như có cây kim chọc vào mắt anh. Xà Sán, em nói thật cho anh biết, rốt cuộc em ngã thế nào? Giọng anh đột ngột trùng xuống. Xà Sán giật mình. Em tự mình không cẩn thận. Chỉ đoạn đoạn nghiêm khắc. Không được dối anh. Em không nói dối. Thôi rồi, cô sắp bị phơi bày. Cô nhắm mắt, tay bắt đầu khô loạn. Anh đừng nhìn em như thế, thực sự em không cẩn thận mà. Ui ra. Thế là vết thương ở tay bị đập mạnh, hai giọt nước mắt trào ra. Cô mím chặt môi trông rất đáng thương nhìn Triệu Noãn Noãn. Đau, đau quá. Em. Triệu Noãn Noãn đang bực vì bị cô chọc tức, bỗng chốc vừa đi quá nửa, tự dưng xót xa vô cùng. Được rồi, đợi một chút ăn cơm xong đi ngủ, biết là không sao. Đêm ấy, vì biết mình đuối lý, sáng sáng đi ngủ sớm. Trong ngày xảy ra nhiều việc, cô mệt, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Đêm khuya mù mịt, rèm cửa chỉ hé một góc, lộ ra một chấm sao. Bỗng nhiên cửa phòng khe khẽ mở, có bóng đen lặng lặng bước vào, lặng lặng đứng bên giường cô. Trong phòng tĩnh mịch chỉ có tiếng thở đều đều của Sán Sán.